Vạn Dạ Chi Chủ, chương 836, chấm dứt ân oán đỉnh phong một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ngoại Thiên, nơi này là áp đảo bảy tòa thiên hạ phía trên bảo địa. Ở chỗ này tất cả đều là các tộc tinh anh, kể cả nhưng không giới hạn tại Hoàng Triều Công Chúa, Thế Gia Thiên Kim, Tiên Tôn Hậu Nhân, là địa vị cùng thực lực mạnh nhất một nhóm người vật. Hôm nay, mọi người quả thực mở lần tầm mắt, không nghĩ tới lần này tân sinh ở bên trong, lại có thể biết giống như này liều lĩnh tiểu gia hòa. Có chút hâm mộ a hát, Thương Thiên Bạch Hạc thịt, Phương Thốn Sơn lên, từng vị tuổi trẻ tuấn kiệt đều đang đàm luận, có sợ hãi thán phục, có nghi hoặc, có hâm mộ, Vân Tiêu Cung Phó Cung Chủ mở miệng lần nữa. Trận thứ ba, Ninh Dạ thắng, phần thưởng phá trướng đan một quả. Mọi người xôn xao, phá trướng đan là gần với tiên đan đỉnh cấp bảo đan. Ăn về sau, có thể bài trừ mất tu luyện đạo thuật lúc chướng niệm. Cam đoan tâm thần thanh minh, là tu luyện cao thâm đạo quyết không thể thiếu chi vật. Thật là đại thủ bút a, ban thưởng quá phong phú. Rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ. Cái này nếu một mực thắng liên tiếp xuống dưới, chẳng phải thua kém một lần thiên đại tạo hóa. Chính giữa, Ninh Minh ngạo nghễ mà đứng, một bộ nhuốm máu bạch y, vẻ mặt hưng phấn. Giống a hát, Bắc Cực Cung một phương yêu tộc thì tại phẫn nộ gào rú. Lần này Thiên Sơn thập chiến vốn là yêu tộc vì rửa sạch khuất nhục. Dương Oai chỗ chuẩn bị sân khấu, kết quả nhưng không ngờ thật lực của đối thủ ra ngoài ý định. Tính tình càng thêm kiệt ngao bất tuân, liên tiếp đánh bại hai gã yêu tộc thiên kiêu. Trong lúc nhất thời hoàn toàn xuống đài không được, rời lên thạch đầu nện chân của mình. Vân Tiêu Cung một gã tuổi trẻ vương giả, nhàn nhạt một câu, Thiên Cơ Cung cái kia chút ít trưởng lão. Thí dụ như Triệu Lương bọn người vật tại ngưng lông mày không nói. Coi như không tồi, đột nhiên, một vị lão giả nhìn xem Ninh Minh, nói ra, trước mắt yêu tộc phẫn nộ hay là tập trung ở cái kia Ninh Dạ một người trên người. Cũng không tính quá nghiêm trọng, tiểu tử kia cũng là có đủ đặc biệt. Thật nhiều năm đều chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy đích nhân vật rồi. Ta xem hắn tựa hồ là thật sự không có đem man hoang thiên hạ để vào mắt. Một vị khác trung niên cường giả đồng dạng tại chú ý Ninh Minh. Đi đem Kỳ Kiệt cho lão phu gọi tới. Đột nhiên, yêu tộc một phương phát ra kinh đào giống như tiếng giống giận dữ. Chấn đắc ở đây rất nhiều người trẻ tuổi đều mang tai kịch liệt đau nhức. Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đều biến. Kỳ Kiệt muốn gặt hái hả? Vị kia chính là man hoang thiên hạ Thánh Kỳ Lân nhất mạch. Thân phận địa vị quá tôn quý rồi. Thánh Kỳ Lân cái kia nhất mạch, coi như là chư thiên vô cùng nhiều tiên tôn thế gia cũng không dám đơn giản anh phong. Cho dù là chính thức tiên tôn cấp đại tu sĩ, cũng cần coi chừng ứng đối. Vẻn vẹn là từ ngoại bộ hình dạng thượng xem. Kỳ Lân tụ, tập đầu sư tử, sừng hươu, hổ mắt, nai thân, long lân, đuôi trâu tại nhất thể. Cái đuôi cọng lông hình dáng như đuôi rồng. Rất rõ ràng, Kỳ Lân nhất tộc là góp lại chi tộc. Huyết mạch có được phi phàm tôn quý. Nghe nói tại trước đây thật lâu, Kỳ Lân tộc từng cùng long tộc tranh đoạt hơn vạn yêu đứng đầu thống trị địa vị. Mà ở về sau, long tộc ra một cái phản đồ. Đầu nhập vào thiên đình, long tộc cũng đã bị đánh vào man hoang thiên hạ khăng khít địa ngục. Bởi vì Thánh Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch quá mức đặc thù. Mỗi một thời đại sinh ra số lượng đều rất ít ỏi. Mà Kỳ Lân thánh tử càng là cường đại không hợp thói thường. Một cái so một cái có quân lâm thiên hạ khí thế. Bất quá, lần này Đông Di thiên hạ ra cái quân vô đạo. Rõ ràng lực áp đương đại Kỳ Lân thánh tử. Đoạt được khôi thủ vị. Phía trước vị nào Kỳ Lân thánh tử vừa xong chàng lúc tựu từng chủ động hỏi qua quân vô đạo còn có ở đây. Đối với có thể đánh bại Kỳ Kiệt đích nhân vật, cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Không đúng, Kỳ Kiệt không phải Càn Khôn Cung đấy sao? Lại nói tiếp hắn và Ninh Dạ hay là đồng môn sư huynh đệ a hát. Càn Khôn Cung không ứng chiến, Ninh Dạ một người cũng thì thôi. Hiện tại còn trái lại đi ra Kỳ Kiệt cái này phản đồ. Chậc chậc, Cái gì đồng môn sư huynh đệ? Đó là yêu tộc tuổi trẻ vương giả. Thực đem làm hắn và chúng ta sẽ là một đường. Vừa loáng ở giữa. Hiện trường tất cả mọi người kịch liệt thảo luận. Triệu Lương nhướng mày. Nội tâm không thích. Lại để cho Kỳ Kiệt xuất chiến. Đây là ý gì? Bắc Cực Cung phía trước nói là cùng với Càn Khôn Cung mở ra Thiên Sơn thập chiến. Mà Kỳ Kiệt bên ngoài nhất định là chính mình Càn Khôn Cung một thành viên. Quả nhiên, không phải tộc của ta loại. Hắn tâm tất nhiên dị. Triệu Lương biểu hiện ra không có tỏ vẻ. Nhưng trong nội tâm đã đem Kỳ Kiệt cho đánh rớt đáy cốc. Sau này không có khả năng lại nếm thử trọng dụng đối phương. Bên kia, đầu kia đại yêu đang gào thét qua đi. Một lát cũng không có động tĩnh gì. Kỳ Kiệt, tạm thời không biết đi nơi nào. Chúng ta liên lạc không được. Có yêu tộc người trẻ tuổi. Đỉnh lấy áp lực thật lớn. Gian nan mở miệng. Liên lạc không được. Một đầu đại yêu vừa sợ vừa giận. Đầu kia kim sắc nhện bự cũng muốn giết người. Việc này vừa bắt đầu chính là hắn khiến cho. Hắn hiện tại cho ta không thấy hả? Thực cho là Kỳ Lân thánh tử có thể làm ẩu sao? Mặt khác mấy vị yêu tộc thánh tử đều mặt trầm như nước. Trong nội tâm bay lên bất mãn. Quảng cáo, hắn hay là làm không rõ thân phận của mình. Còn nghĩ đến cùng Càn Khôn Cung cái kia đoàn người tộc tu sĩ cùng một chỗ làm việc. Thật sự là một cái ngây thơ gia hỏa. Đột nhiên, một vị bạch bào thanh niên lạnh lùng nói ra. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Có đại yêu tại trầm thấp mà hỏi thăm. Nhất thời trầm mặc không nói chuyện. Một lát sau, mới có một đầu màu vàng kim sư tử đi ra. Kỳ Kiệt thánh tử không ra mặt. Vậy ta đến, ta tuy nhiên thực lực không đủ cường đại. Nhưng cho dù chết, cũng là một đầu có ngạo cốt yêu tộc. Có chút cảm động một màn. Lại để cho người lã chã rơi lệ. Nhưng rất nhanh, một cái sư tử cái tựu do dự mà mở miệng. Đừng đi, đầu kia nhân ma hội rát ngươi thận. Thận không có, ngươi về sau đã bị phế đi a hát. Lập tức, ở đây sở hữu tất cả yêu thú đều lâm vào tĩnh mịch. Đầu kia hoàng kim sư tử đồng dạng một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa chân nhũn ra địa ngã tại mặt đất. So về, giết ngươi, loại này uy hiếp, đem, ngươi thận cho rát rồi. Đây quả thực không muốn quá phát rồ. Lại là nhiệt huyết yêu tộc đàn ông đều sợ hãi a hát. So chết đáng sợ hơn chính là xã chết. Sau một khắc, đầu kia hoàng kim sư tử lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Nhớ năm đó, ta yêu tộc cùng thiên đình huyết chiến thời điểm. Cái kia mấy vị thánh tử cũng là độc nhất vô nhị tâm tình a, đại hoang. Một tấc sơn hà một tấc huyết. Nếu là có thể, ta cũng không muốn xuất chiến. Nhưng lúc này này tế, ta thì như thế nào có thể không đây? Nói đến động tình chỗ, cái này đầu sư tử vương khóe mắt có một giọt óng ánh nước mắt chảy xuống. Ta đi rồi, cuối cùng, nó khởi hành tiến về trước. Bóng lưng cao lớn, phía sau là một đôi phức tạp ngàn vạn ánh mắt. Kể cả cái kia mấy vị yêu tộc thánh tử cũng bay lên nghiêm túc và trang trọng chi sắc. Bảo trọng, a hát, chấm chấm, sau đó không lâu, một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang lên. Toàn trường sở hữu tất cả sinh linh đều nội tâm một tóm. Nhiều nữ tử đều không đành lòng nhìn thẳng, bỏ qua một bên đầu, như là mổ heo tràng cảnh. Còn rất hội ta cảm động chính là a, cái kia đại ma vương một bước một cái huyết dấu chân. Tản ra ngập trời ma uy, quả thực không muốn thật đáng sợ. Các ngươi những cái thứ này tự là ưa thích như vậy. Chủ động khơi mào chiến hòa. Bị đánh một trận dừng lại qua đi. Lại còn cảm giác mình là không sợ chết anh hùng. Ngươi không được qua đây a hát a hát a hát. Ngươi cái này diệt sạch nhân tính nhân ma. Trong vũng máu, một đầu té trên mặt đất sư tử mạnh mẽ. Cuống họng đều nhanh hô phá. Ninh Minh trên mặt nhuộm huyết. Từng bước một đi tới. Cảm giác áp bách 10 phần. Nếu là bản thân thua ở tại đây rồi. Các ngươi há lại sẽ đơn giản buông tha ta. Cái này là các ngươi muốn chiến tranh. Chuẩn bị cầm thận đến với tư cách đền bù tổn thất à. Ừ, không tệ không tệ. Một màn này rơi vào yêu tộc trong mắt là ác mộng. Nhưng nhân tộc đại năng lại thỏa mãn gật đầu. Man hoang thiên hạ cái kia bầy xúc sinh chính là như vậy. cảm giác, cảm thấy chính mình đã thành bất mãn hiện trạng, muốn gây xích mích chiến hỏa đi khi dễ người khác. Chính thức đợi thiết quyền nện vào trên đầu về sau, chúng mới có thể minh bạch chiến tranh đến tột cùng ý vị như thế nào. Mới có thể biết tạm biệt người cường đại. Mới có thể minh bạch hòa bình đáng ngưỡng mộ. Lần này Thiên Sơn thập chiến tự là cái vô cùng tốt ví dụ. Tại vang vọng vòm trời tiếng kêu thảm thiết chính giữa, Ninh Minh hoàn toàn không thèm để ý hình tượng, trực tiếp dùng tay đào mang bụng, lấy ra một cái máu chảy đầm đìa thận. Ôi trời ơi, cái này, thật sự quá hung tàn rồi. Là hoàn toàn đem yêu tộc trở thành một bàn đồ ăn a hát. Một màn này thấy rất nhiều nhân tộc thiên kiêu đều mặt mũi tràn đầy dị sắc. Nhưng là có người âm thầm hưng phấn, hâm mộ ghen ghét, bọn hắn chằm chằm vào Ninh Minh trên tay thịt, muốn bí mật đi trao đổi. Bên kia, yêu tộc một phương đã phẫn nộ đã đến trên đầu bốc lên nóng thuốc trình độ. Ruột đều nhanh muốn hối hận thanh, ngàn không nên vạn không nên chủ động khơi mào trận này Thiên Sơn thập chiến a hát. Hận a hát, một đầu hợp đạo cảnh yêu tộc cường giả, hai tay đấm ngực, hét lớn, ta tốt muốn kết cục, tay xé cái kia nhân ma. Đáng chết, một vị yêu tộc thánh tử đều đã mất đi thong dong. Đang âm thầm cắn răng, vẫn là ai cũng đã nhìn ra, cái kia nhân ma ngộ đạo sau đích thực lực tăng nhiều. Cơ hồ nhanh đạt tới cùng cảnh giới vô địch trình độ. Tiểu Phương, ta tận lực, đầu kia hoàng kim sư tử trở về rồi. Thân chịu trọng thương, ôm bụng thượng miệng máu, cho đã mắt suy yếu địa nhìn xem một đầu sư tử cái. Thứ hai mặt băng bó, tận lực không toát ra quá nhiều cảm xúc. Lại đi, đột nhiên, đầu kia kim sắc nhện bự gầm lên giận dữ. Không muốn cho hắn thở dốc cơ hội. Cho ta một tên tiếp theo một tên lên. Hao tổn chết cái kia nhân ma. Giết, ngay sau đó, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm bát trọng cảnh yêu cầm tựu đã bay đi vào. Thiên không đều bị nhuộm thành hỏa hồng một mảnh. Oanh, không gian sụp đổ khai mở. Như là có nham thạch nóng chảy tại bắt đầu khởi động. Đỏ tươi chất lỏng chảy xuôi, hủy hoại hết thảy, đây là rất mạnh hỏa đạo lực lượng. Ninh Minh vốn là kinh ngạc, sau đó cũng không sợ, vận chuyển hắc ám đạo, toàn thân bám vào cuồn cuộn linh mang, lập tức vạn pháp bất xâm. Phanh, hắn bàn chân dẫm đây, như là như đạn pháo, mang theo một đạo lôi điện phóng tới đối phương, một chưởng đánh rớt, đánh hướng đầu kia cùng loại phượng hoàng giống như chim thần. Hư không đều bị khủng bố hỏa ôn cho bóp méo. Nhưng Ninh Minh cơ thể nhưng lại không đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Một màn này lại để cho không biết bao nhiêu năm nhẹ kỳ tài đều hiếu kỳ. Đối phương đại đạo không khỏi quá mức đặc thù. Đợi trận này đánh xong, mời người này đến bổn tiểu thư yến hội. Trong đám người, có một tòa khác đạo cung tuyệt đại nữ tử. Đồng dạng động ý niệm trong đầu. Xôn xao. Khắp thiên không đều giống như một mảnh màu đỏ đại dương mênh mông. Nóng bỏng trùng thiên, mang tất cả thập phương, tất cả mọi người biến sắc, bởi vì Ninh Minh như là một thiên thần, tay đấm vô cùng, phá vỡ một mảnh lại một mảnh biển lửa, có cái đại chi dũng, quá mức khí phách cùng cường thế. Phốc, trận này chém giết thời gian không tính là quá lâu, nhưng là có hơn 10 chiêu. Đầu kia chim thần cuối cùng không địch lại, bị Ninh Minh vặn gãy cổ, đầu lâu của chúng nó tắc thì coi như bóng ra đồng dạng. Một cước cho đá về tới yêu tộc một phương, lại một kiện chiến lợi phẩm. Ninh Minh nói ra, Bắc Cực Cung, rất nhiều yêu thú đều tại gầm nhẹ, hai mắt đỏ bừng, liên tiếp mấy trận đại bại, ngoại trừ trận đầu ám kim thiên đường bên ngoài, đằng sau mỗi một hồi. Cái kia nhân ma đều không có nửa điểm thu liễm. Hoàn toàn là đem yêu tộc coi là trong mâm bữa ăn ngon. Khí tức của hắn tại biến suy yếu. Đột nhiên, đầu kia kim sắc nhện bự mở miệng. Tiếp tục, tiểu tử này tại cường chống đỡ. Một câu bên trong đích. Xác thực, Ninh Minh nhìn như bá đạo khôn cùng. Nhưng này vài tên yêu tộc thiên kiêu cũng đều không phải tầm thường thế hệ. Liên tiếp bốn chàng đại chiến. Bản thân có rất lớn tiêu hao. Vòm trời lên, hắn đầy người máu đen. có địch nhân, cũng có chính mình. Sợi tóc ướt sũng, như là một cái trải qua vô số tràng huyết chiến tướng lãnh. Thiên Cơ cung nhân tộc cao tầng đám bọn họ đang âm thầm gật đầu. Thiên Sơn thập chiến, Ninh Dạ hắn rất khó chống xuống dưới. Phía trước chèn ép hạ yêu tộc khí thế, đằng sau cũng phải nhường chúng phát nổi giận khí. Cuối cùng chỉ có một người A Hát, một ít đệ tử trẻ tuổi thì tại oán trách Càn Khôn cung cao tầng. Cái này hoàn toàn là coi Ninh Minh là quân cờ tại dùng. Một phương diện muốn bắt đối phương đến gõ yêu tộc, cuối cùng lại hội đưa hắn một người đẩy ra cho yêu tộc bồi tội. Nguôi giận, đối với bản thân tình cảnh, Ninh Minh tự nhiên cũng lại tinh tường bất quá, đã không còn gì để nói. Lại đến, kế tiếp, trước mắt bao người, Ninh Minh chà lau trên mặt vết máu, tiếp tục kiêu ngạo mà bao quát lấy đám kia yêu thú. Tốt, Ninh Dạ ngươi làm được xinh đẹp, hôm nay vô luận kết quả như thế nào, đều tương đương ngạo nhân rồi. Không ít đệ tử trẻ tuổi cũng nhịn không được kêu lớn lên. Là Ninh Minh cố gắng lên động viên, kể cả rất nhiều nữ tử đã ở ủng hộ. Hừ, như vậy một đầu nhân ma, cứ như vậy thụ các ngươi nhân tộc tôn sùng sao? Yêu tộc một phương tắc thì càng phát bất mãn. Việc đã đến nước này, nhất định phải đem cái kia bạch y nam tử cho dẫm nát dưới lòng bàn chân. Chuyện này mới có thể chấm dứt. Tiếp tục lên, quảng cáo, đầu kia kim sắc nhện bự gầm nhẹ. Ý định lại phái một gã yêu tộc thiên kiêu đi tiêu hao đối phương thể lực. Không chết không ngớt, chết, tại trong tay đối phương yêu tộc càng nhiều, phần này cừu hận cũng lại càng lớn. Đến lúc đó, đem đối phương dẫm nát dưới chân về sau, phóng xuất ra khoái cảm đồng dạng hội thêm nữa. Mà đúng lúc này, ầm ầm, thiên địa oanh được chấn động. Bá, bá, bá, cơ hồ lập tức. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía một phương nào hướng, mà ngay cả Ninh Minh cũng kinh ngạc nhìn đi qua. Chỉ thấy, một cái áo bào màu vàng kim thiếu niên, dáng người thon dài, phong thần như ngọc, được xưng tụng là một cái tuyệt thế mỹ nam tử, leo lên phương thốn sơn. Kỳ kiệt, lập tức, Càn Khôn cung một phương toàn thể cao thấp đều ánh mắt lạnh lẽo. Thánh tử, yêu tộc một phương tắc thì kích động phấn khởi, mà bắt đầu. Người đến đúng là đương đại Kỳ Lân Thánh Tử. Kỳ kiệt, tới tốt, đầu kia nhân ma vừa vặn bị tiêu hao đã đến không còn nữa toàn thịnh trạng thái. Cái này, yêu tộc huyết tẩy sỉ nhục, hãnh diện thời khắc rốt cuộc đã tới. Nguyên lai ngươi còn không có quên ngươi là ta yêu tộc một thành viên. Kỳ kiệt huynh trưởng, cái kia bạch bào nam tử lại lạnh như băng nói câu. Việc này là bởi vì ta mà lên. Tự nhiên cũng nên để ta làm chấm dứt đây hết thảy. Kỳ kiệt trên mặt không lộ vẻ gì. Hắn mở ra đi nhanh. Hướng Ninh Minh từng bước một đi đến. Áo bào màu vàng kim phần phật. Toàn thân tản mát ra chói mắt hào quang. Như là một quân lâm thiên hạ thiếu niên tiên tôn. Như thế nào hội cường đại như vậy? Ninh Minh nội tâm nghiêm nghị. Đối phương khí thế xác thực quá mạnh mẽ. Lại để cho chính mình rất cảm thấy áp lực. Muốn viễn siêu ra phía trước yêu tộc thiên kiêu, hoàn toàn tựu không tại một cái phạm trù chính giữa. Điều này cũng làm cho Ninh Minh càng thêm khiếp sợ. Quân vô đạo lại sẽ là người phương nào vật, rõ ràng có thể đánh bại vị này Kỳ Lân Thánh Tử. Giết hắn đi, đem hắn xương sống lưng cho dẫm đoạn, đánh thành một đầu chó chết. Yêu tộc một đời tuổi trẻ tất cả đều om sòm, mà bắt đầu, chúng trong miệng tiếng kêu giết. Ánh mắt là nóng bỏng hưng phấn, phảng phất đã nhìn thấy Ninh Minh ngã vào trong vũng máu tràng diện. Phanh, khoảng cách tới gần, Kỳ Kiệt một bước rơi xuống, khí thế mạnh mà nhảy lên tới cực hạn, thiên địa kịch liệt run run, trên không mây trắng đều bị đánh tan ra một cái cực lớn vòng tròn. Đồng thời, đỉnh đầu của hắn hiện ra một cái sáng chói thần hoàn, sáng lạn mà khiếp người, phảng phất thần vương mũ miệng. So về khôi thủ cuộc chiến thời điểm, cái này Kỳ Lân Thánh Tử mạnh hơn. Hắn dựa vào bồ đề diệp lại có mới đích đột phá. Mọi người xôn xao, coi như là một ít hợp đạo cảnh cường giả cũng cảm nhận được lớn lao áp lực. Đây chính là một vị hàng thật giá thật yêu tộc Thánh Tử A Hát. Ninh Minh lại bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn thanh tịnh, lẳng lặng yên nhìn đối phương. Lại nói tiếp, chính mình vừa mới tiến thiên cơ cung thời điểm. Cùng với cái này quá phận kiêu ngạo yêu tộc thánh tử đã có cây kim so với cọng dâu. Qua đi cũng là bởi vì đối phương đã dẫn phát mình cùng yêu tộc một loạt sự kiện. Hôm nay, mâu thuẫn đạt đến đỉnh phong. Song phương cũng đứng ở đỉnh núi. Cuối cùng tránh không được một trận chiến. Tự là không rõ ràng lắm một trận chiến này sẽ là như thế nào kết quả. Tộc của ta thượng cấp rồi. Người cũng thượng cấp rồi. Một trận chiến này tự lại để cho hết thảy chấm dứt à. Cái ngắn ngủn vài ngày thời gian. Kỳ Kiệt giống như là phát triển. Muốn đã xong sao? Kỳ sư đệ. Đây mới là sư huynh đệ ngũ tràng mà thôi. Ninh Minh nhàn nhạt nói. Vậy thì mời sư huynh ngươi kết cục nghỉ ngơi. Kỳ Kiệt cất bước. Áo bào màu vàng kim theo thiên phong gào thét. Như côn bằng dương cánh. Trực tiếp khai chiến. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.